Tốt nhất con dề, chương 648, quay về Diệp gia. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss. Hai ngày sau, Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu cùng Tần Tú Lam, Dai Dai liền muốn trở về Thanh Hải. Lâm Vũ, Diệp Thanh Mi cùng Bách Nhân Đầu cũng cùng đi sân bay. Đưa tiễn Giang Kính Nhân bọn hắn về sau, cũng chuẩn bị đi máy bay đi hướng Danh Đô. Mặc dù Lâm Vũ đêm qua liền nói với Giang Nhan qua không dùng đến mấy ngày liền sẽ trở về. Nhưng là Giang Nhan hay là không yên lòng, lôi kéo Diệp Thanh Mi dặn dò cái này dặn dò cái kia. Lâm Vũ ở một bên sạm mặt lại, có chút u oán nhìn Giang Nhan một chút, đột nhiên có loại mình mới là tiểu tam ảo giác. Nhan Nhan, chính ngươi ở nhà một mình, nhớ rõ chiếu cố tốt chính mình. Diệp Thanh Mi đem Giang Nhan dặn dò từng cái ghi lại. Lôi kéo Giang Nhan tay dặn dò Giang Nhan một câu. Sau đó cẩn thận mỗi bước đi. Lưu luyến không rời đi theo Lâm Vũ hướng Kiểm An miệng đi đến. Ở trên máy bay thời điểm, Diệp Thanh Mi cảm xúc có chút trầm thấp. Luôn luôn quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Tỏ ra tâm sự cực nặng. Mặc dù nàng hôm qua trước đó cho mình cái kia không xứng chức cha gọi qua điện thoại. Hơn nữa đầu bên kia điện thoại Diệp Thượng Trung phải biết nàng muốn trở về phía sau. Cũng biểu hiện 10 phần nhiệt tình, thậm chí có chút cầu còn không được. Thế nhưng cái này vẻn vẹn đại biểu Diệp Thượng Trung một người ý tứ. Không có nghĩa là chính mình cái kia ra ra Diệp Thụ Quang các cái khác người Diệp gia cũng sẽ hoan nghênh nàng. Lâm Vũ thấy được nàng phiền muộn xa suốt thần sắc, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nói khẽ, học tỷ, không có việc gì, có ta giúp ngươi đâu. Diệp Thanh Mi quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, mím môi, nhẹ gật đầu, hơn 2 giờ phía sau, máy bay tùy tiện rơi xuống Danh Đô phi trường quốc tế. Diệp Thanh Mi cẩn thận từng ly từng tí dùng gấm bố đem mẫu thân cho cốt ôm vào trong ngực. Chậm rãi đi xuống máy bay. Chờ nàng một lần nữa đứng ở Danh Đô trên vùng đất này thời điểm. Nàng hốc mắt cũng không khỏi trong lúc đó đỏ lên, nói khẽ, mẹ, chúng ta trở về, cảm thụ được trong không khí cái kia khí tức quen thuộc. Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, nơi này là sinh nàng nuôi nàng cố thổ, nhưng tương tự cũng là nàng cùng nàng mẫu thân chịu đủ thống khổ cùng gặp trắc trở cố thổ. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà khoác lên Diệp Thanh Mi hơi hơi phát run bả vai. Tận lực muốn cho nàng một tia ấm áp, mang theo nàng đi ra ngoài, còn chưa ra sân bay. Diệp Thượng Trung liền chủ động cho Diệp Thanh Mi gọi điện thoại tới. Uy, Thanh Mi à, ngươi cùng Hà Tiên Sinh tới rồi sao? Đầu bên kia điện thoại Diệp Thượng Trung ngữ khí ôn hòa vô cùng. Hơi có chút lấy lòng nói ra. Hà Tiên Sinh cũng là cùng một chỗ tới đúng không? Hắn đặc biệt hỏi thăm một chút Lâm Vũ có hay không tới. Tựa hồ so sánh với chính mình con gái ruột, hắn càng hy vọng nhìn thấy Lâm Vũ. Hắn cũng cùng nhau tới. Chúng ta vừa xuống phi cơ. Diệp Thanh Mi lạnh lùng đáp ứng một câu. Không có tình cảm chút nào. Thật tốt, vậy ta đây liền từ công ty xuất phát, đi qua tiếp các ngươi. Đầu bên kia điện thoại Diệp Thượng Trung hứng thú bừng bừng nói ra. Không cần, chính chúng ta đón xe tới là được, ta muốn về trước mẫu thân của ta chỗ ở nhìn xem. Diệp Thanh Mi trầm giọng nói ra, à cũng tốt, đầu bên kia điện thoại Diệp Thượng Trung nghe được Diệp Thanh Mi nhắc lên mẫu thân của nàng. Ngữ khí không khỏi hơi có chút xấu hổ, vậy các ngươi một hồi sớm một chút tới nhà ăn cơm. Ta nói xong cái này hộ khách, lập tức liền về nhà, bởi vì Bách Nhân Đồ có chính mình nhiệm vụ, cho nên ra khỏi sân bay về sau. Hắn liền cùng Lâm Vũ mỗi người đi một ngả, trước tiên đem Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi hành lý đưa đi khách sạn. Tiếp theo đi thăm dò Tuân Hồ Kình Phong Hạ Lạc, mà Lâm Vũ là cùng Diệp Thanh Mi trực tiếp đi tới Diệp Thanh Mi từng cùng mẫu thân ở lại qua địa phương. Diệp Thanh Mi khi còn bé cùng mẫu thân nơi ở phương viên điều kiện 10 phần gian khổ. Là một mảnh 10 phần có niên đại cảm giác cũ kỹ nhà ngang. Là Danh Đô sớm nhất mấy chỗ nhà ngang một trong. Có thể chính phủ đã thẩm phê phá dỡ. cho nên trên lầu cư dân cơ hồ đã toàn bộ rời xa. Chỉ còn vô số cũ nát bằng gỗ khung cửa sổ trong gió chập chờn. Bên trong hai tòa nhà thậm chí đã phá rỡ hơn phân nửa. Bức tường đổ sụt viên, suy bại bên trong lộ ra một luồng bi thương. Cũng may Diệp Thanh Mi cùng mẫu thân chỗ ở qua cái kia tòa nhà còn không có bị hủy đi. Lâm Vũ bồi tiếp nàng cùng tiến lên đi xem. Diệp Thanh Mi cùng mẫu thân trước kia ở lại phòng ở không lớn. Thậm chí có thể nói bên trên nhỏ hẹp, cửa đều nát rách, bởi vì thời gian ngăn quá lâu duyên cớ, cả tòa trong phòng đều mọc đầy màu xanh đen hỏng ban. Tản ra một luồng mục nát mùi, Diệp Thanh Mi đưa tay đẩy ra trong phòng khách một chút mạng nhện. Nhìn qua trong phòng quen thuộc bài trí cùng cũ kỹ đồ dùng trong nhà. Nhớ tới đã từng nàng cùng mẫu thân sinh hoạt ở nơi này từng màn. Hốc mắt không khỏi lần nữa đỏ lên, Lâm Vũ nhìn qua như thế đơn sơ phòng ở, nội tâm ngũ vị tạp trần, thầm nghĩ những năm này Diệp Thanh Mi cùng nàng mẫu thân có ăn bao nhiêu khổ a, Gia Vinh. Cảm ơn ngươi, Diệp Thanh Mi quét lấy trong phòng hết thảy, đột nhiên thanh âm nghẹn ngào nói ra, cảm ơn cái gì, Lâm Vũ nao nao, có chút không rõ ràng cho lắm, cảm ơn ngươi có thể dẫn ta tới. Để cho ta lại một lần cuối cùng nhìn một chút chính mình đã từng nhà. Diệp Thanh Mi mím môi một cái, ngậm lấy trong mắt nước mắt, nói khẽ, cũng cảm ơn ngươi, một lần nữa cho ta một ngôi nhà. Lâm Vũ trong lòng phảng phất bị cái gì đồ vật đụng phải. Há to miệng, nhìn qua Diệp Thanh Mi thon dài đơn bạc thân ảnh rất muốn cùng nàng nói cái gì. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nói mở miệng. Đi thôi, Diệp Thanh Mi lau đi trên mặt nước mắt, quay đầu, hướng phía bên ngoài bước nhanh tới. Nên nhớ kỹ, nàng đều đã nhớ kỹ, cho nên không cần thiết lưu luyến nữa. Lâm Vũ tranh thủ thời gian đi theo, cùng Diệp Thanh Mi đánh chiếc xe chạy tới Diệp gia, xem như danh đô tai to mặt lớn đại gia tộc một trong. Diệp gia lão gia tử tại lần đầu trải qua bất động sản ngành nghề thời điểm. Đặc biệt vòng một mảnh đất. Xây một nhóm biệt thự, chuyên cung cấp người Diệp gia ở bên trong, tên là Diệp Công Quán. Lúc ấy lúc kiến tạo sau đó vị trí vắng vẻ, thế nhưng theo thành thị phát triển, hiện tại đã ở vào danh đô nội thành phồn hoa khu vực. Giá cả từ lâu xưa đâu bằng nay, cái này Diệp gia thật đúng là với khí phái. Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi cùng một chỗ sau khi xuống xe. Quét mắt hình dáng cao ngất thẳng tắp. Môn đình rộng lớn, mang theo điển hình Art Deco lối kiến trúc công quán cửa lớn. Không khỏi cảm khái một câu, thầm nghĩ không tốt, trở về sau tiền hắn kiếm lời đủ nhiều. Cũng tại thủ đô vòng một mảnh đất, chính mình làm một cái Hà gia đại viện, đến lúc đó để cho mình mẫu thân cùng cha vợ, lão trượng mẹ nương cùng bách nhân đồ, lệ trấn sinh, bộ thừa bọn hắn toàn bộ đều ở bên trong. Mẫu thân không phải thích trồng rau dưỡng gà sao, đến lúc đó chính mình cho nàng làm cái lều lớn, xây lại cái trại chăn nuôi, tùy tiện dưỡng, Lâm Vũ thầm nghĩ đang vui, vừa nghiêng đầu, phát hiện Diệp Thanh Mi đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn qua Diệp Công Quán ba chữ suy nghĩ xuất thần, hơn nữa sắc mặt hơi hơi trắng bệch, học tỷ, thế nào, Lâm Vũ lo lắng thấp giọng hỏi Diệp Thanh Mi một tiếng. Năm đó. Ta cùng mẫu thân của ta chính là từ nơi này, bị đuổi ra ngoài, Diệp Thanh Mi cắn môi một cái, mặt không có chút máu nói ra, mặc dù sự tình qua đi đã nhiều năm như vậy, thế nhưng nàng hiện tại vừa nhìn thấy cái này quen thuộc cửa lớn. Liền không tự chủ được nhớ tới chính mình cùng mẫu thân bị đuổi ra Diệp gia tình hình. Trong lòng nhói nhói vô cùng, năm đó mẫu thân ôm Diệp Thượng Trung đùi đau khổ cầu khẩn. Thế nhưng Diệp Thượng Trung mặt như xương lạnh, không có chút nào lòng trắc ẩn, thậm chí đem mẫu thân đồ vật ném ra, đi trở về thời điểm, liền quay đầu nhìn các nàng hai mẹ con đều không có nhìn qua một chút. Diệp Thanh Mi chặt chẽ nắm chặt bao vây lấy mẫu thân hủ cho cốt gấm bố. Móng tay cơ hồ đều muốn khảm tới tay trong lòng, cắn răng, quay đầu, nói ra, Gia Vinh, chúng ta hay là đi thôi. Đi, Lâm Vũ nhìn Diệp Thanh Mi một chút, tựa hồ cảm nhận được Diệp Thanh Mi trong lòng thống khổ. Đi đến nàng bên cạnh, âm thanh nhẹ khuyên nhủ, học tỷ, nếu là hiện tại đi, cái kia như thế nhiều năm, ngươi cùng A Di chỗ trải qua thống khổ cùng ủy khuất. Chẳng phải không công tiếp nhận sao? Người Diệp gia đã cho A Di quỳ xuống xin lỗi qua. Hơn nữa Diệp Thượng Trung hiện tại lại chủ động cầu ngươi đem A Di cho cốt trả lại. Nói rõ Diệp Thượng Trung là triệt để hướng ngươi cùng A Di cúi đầu. Nếu như ta không có đoán sai, A Di đang chờ, vẫn luôn là một ngày này a. Nghe Lâm Vũ mà nói, Diệp Thanh Mi trong mắt lần nữa dâng lên một tầng nước mắt. Dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, mẫu thân trước kia mỗi đêm thời điểm đều sẽ đứng tại hành lang bên trên hướng trên đường nhìn lên chỉ chốc lát. Nhất chờ đợi chính là một ngày nào đó Diệp Thượng Trung cái này đàn ông phụ lòng hoàn toàn tỉnh ngộ. Chủ động đi tìm các nàng hai mẹ con nhận sai, đem các nàng hai mẹ con đón về. Hiện tại một ngày này, tại mẫu thân sau khi chết nhiều năm như vậy, cũng cuối cùng tiến đến. Đi, đừng sợ, lần này, ngươi cùng A Di là đường đường chính chính về Diệp gia. Về nhà mình, Lâm Vũ thẳng thân thể, kéo Diệp Thanh Mi tay, mang theo nàng đi vào. Lâm Vũ cho là, nếu Diệp Thanh Mi là người Diệp gia, cái kia Diệp gia gia sản tự nhiên cũng có nàng một phần. Không cần thì phí, bằng không chẳng phải là tiện nghi Cao Tử San cái kia hồ ly tinh. Coi như Diệp Thanh Mi trong lòng ghi hận, không muốn nhận cũng Diệp Thượng Trung, cái thanh kia gia sản muốn đi qua lại phủi mông một cái rời đi chính là. Người tốt, các ngươi tìm ai? Lúc này cảnh vệ phòng bảo an nhìn thấy Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi sau vội vàng chạy ra. Cảnh giác hỏi một câu, Diệp Thanh Mi nhìn thấy bảo an hậu thân tử không khỏi khẽ run lên. Cắn môi một cái, có vẻ hơi khẩn trương. Trước kia nàng cùng nàng mẫu thân cũng đã tới Diệp gia lần hai. Thế nhưng không đợi vào cửa, liền bị bảo an nghiêm nghị cho đuổi đi, cho nên nàng đối với Diệp gia bảo an luôn luôn trong lòng còn có âm ảnh. Chúng ta tìm Diệp Thượng Kiệt, đây là hắn nữ nhi Diệp Thanh Mi. Lâm Vũ quét bảo an một chút, nhàn nhạt nói một câu. Ai nha, đại tiểu thư, bảo an nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tranh thủ thời gian cong khom lưng tử, làm cái xin thủ thế, cười theo cung kính nói ra, đại tiểu thư, Diệp Tổng đã phân phó, nói ngài hôm nay trở về, ngài xin, ngài mời. Diệp Thanh Mi nghe nói như thế không khỏi lặng lẽ mở mắt. Trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nhìn thấy bảo an cung kính thái độ cùng bảo an nói. Đại tiểu thư, cùng, về nhà, chữ, nàng cảm giác là như vậy không chân thực. Đại tiểu thư, mời, bảo an thân thể thấp hơn. Lần nữa làm cái xin thủ thế. Lâm Vũ nhìn qua Diệp Thanh Mi không nói gì, cũng không có thúc giục nàng, ôn hòa cười với nàng. Diệp Thanh Mi nhìn xem Lâm Vũ cổ vũ một dạng ánh mắt. Nội tâm trong lúc đó nhiều một tia lực lượng. Sắc mặt run lên, thẳng thân thể, ôm thật chặt mẫu thân mình cho cốt, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào Diệp gia cửa lớn. Cách chương